Chương 997, Ma Vân tộc trưởng yêu cầu. Tinh thần thông thiên thuật là phương thần cho tới bây giờ mạnh nhất một loại bí pháp. Một khi thi triển đi ra, hai người này tất nhiên sẽ bại. Phương thần cũng nghĩ nhân cơ hội này, nhìn xem cực hạn của mình ở nơi nào. Hai người này đòn sát thủ, ngược lại để ta ngoài ý muốn, bất quá hàng vân tuyệt diệt đạo, hẳn là có thể ngăn cản được. Phương thần một bên xuất thủ, một bên trong lòng âm thầm nghĩ, vẻ mặt ngưng trọng no ý giết đàm phất hét lớn một tiếng, một quyền lại một quyền oanh ra. Trong nháy mắt, khắp thiên đều là quyền của hắn mũi nhọn. Những này quyền mang bên trong, ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn lực lượng. Lúc này đàm phất, bạo phát đi ra sức chiến đấu, phổ thông nửa bước thiên cương cảnh võ giả, chỉ sợ đều không thể ngăn cản Kỳ Phong mũi nhọn. Đương nhiên, ngoại trừ đàm phất bên ngoài, nam tử áo xanh cũng là lần thứ nhất thi triển ra toàn lực. Không nghĩ tới ta lần này rời núi, lại có thể gặp được như thế nghịch thiên chi thiên tài. Nam tử áo xanh trong tay chiếc phiến, sớm đã để vào không gian giới chỉ. Hắn lúc này, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bực này thiên tài, đáng giá ta xuất toàn lực. Ông nam tử áo xanh vừa mới nói xong, trong tay của hắn, cũng là xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này chuôi kiếm đỏ bừng, thân kiếm đen nhánh, mới vừa xuất hiện, tựu tràn ngập bàng bạc đến cực hạn lực lượng. Tam giai thần binh thấy thế, phương thần cũng là có chút điểm giật mình. Một mực đến nay, không có người tin tưởng nam tử áo xanh lại là một cái kiếm tu. Mà lại, còn có được kinh khủng tam giai thần binh. Hàng vân tuyệt diệt đạo. Phương thần thi triển ra hóa cảnh cấp bậc hàng vân tuyệt diệt đạo, trực tiếp chặn lại đầy trời quyền mang. Sau đó, tuyết trắng đại thủ trực tiếp đánh bay đàm phất. Phanh đàm phất ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thở hừng hộp. Thua với huyết kiếm thánh, ta tâm phục khẩu phục. Đàm phất đứng dậy, đối huyết kiếm thánh chắp tay, sau đó đi tới một bên. Trận chiến này, hắn đã thua. Hai người liên thủ tình huống dưới, hắn bị huyết kiếm thánh đánh bay. Đủ để thấy, huyết kiếm thánh thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đương nhiên, để đàm phất kinh ngạc chính là nam tử áo xanh. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Lúc này nam tử áo xanh, tay cầm tam giai thần binh, toàn thân tràn ngập bàng bạc kiếm khí. Kiếm hào chi khí hai người đều đã nhận ra trên người đối phương kiếm hào chi khí. Không nghĩ tới ngươi cũng là kiếm tu. Phương thần đứng trên mặt đất, ngừng công kích, nhếch miệng cười nói. Huyết huynh, vốn cho rằng hai người chúng ta liên thủ, có thể đánh bại ngươi, nhưng nhìn đến, ta nghĩ sai. Nam tử áo xanh khẽ nói, tiếp xuống ta sẽ dùng ta một kích mạnh nhất, mặc kệ thắng bại, ta hy vọng nở dê cùng huyết huynh kết giao. Tốt, vậy liền thống khoái một trận chiến. Phương thần cười ha ha. Hai đạo kiếm hào chi khí, va chạm vào nhau trong hư không, phát ra tia lửa chói mắt. Sau đó, nam tử áo xanh thi triển ra bá đạo tuyệt luân kiếm pháp. Đây là kiếm pháp gì? Nhìn thấy kiếm pháp này, phương thần trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Nam tử áo xanh kiếm pháp bên trong, có một loại khí tức hủy diệt. Loại này khí tức hủy diệt, quá mức hung hãn. Phương thần không có thi triển hàng vần tuyệt diệt đạo, bởi vì hắn biết rõ, này bí pháp căn bản là không có cách ngăn cản nam tử áo xanh công kích. Tinh thần thông thiên thuật. Phương thần thi triển ra tinh thần thông thiên thuật. Chỉ thấy, hai cánh tay của hắn, đống nhiên tăng vọt. Sau đó, không khí chung quanh bên trong tinh thần chi lực, trong nháy mắt bao trùm tại hắn trên hai tay. Xoạt hai tay kéo động đồng thời, không gian đều bị xé nứt. Chấn áp. Phương thần khẽ quát một tiếng, tựa như hai cái kình thiên trụ hai tay, trực tiếp xé rách hư không, chấn áp mà xuống. Giang giác tại tinh thần thông thiên thuật trước đó, nam tử áo xanh kiếm quang, trong nháy mắt bị đánh nát. Tráng kiện hai tay, đụng vào tam giai thần binh phía trên, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Tam giai thần binh, quá mạnh. Tam giai thần binh, ngay tại tiêu hao tinh thần thông thiên thuật huyền hóa hai tay, phương thần chấn động trong lòng. Tê tê xé trong nháy mắt, tam giai thần binh tiểu cắt ra tráng kiện hai tay. Đông tinh thần thông thiên thuật, không phải thua với nam tử áo xanh kiếm pháp, mà là bại bởi tam giai thần binh. Tráng kiện hai tay, đống nhiên nổ tung lên, cả vùng đều đang run rẩy. Cấp tốc đâm tới tam giai thần binh, tiến công con đường, trong nháy mắt bị phong tỏa, sau đó bị khủng bố sức nổ, trực tiếp đánh phía đại địa. Ông tam giai thần binh, hung hăng đâm vào đại địa phía trên mặt đất, có một tầng kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Bình nguyên chung quanh, người xem đông đảo võ giả, trong lòng hoảng hốt, nhao nhao rút lui. Tầng mây bên trong, mấy cái ma vân gia tộc trưởng lão cũng là có chút điểm kinh ngạc, chợt nhao nhao xuất thủ. mới hóa giải trận này tai nạn. Tam giai thần binh, quả thật cường đại. Mấy cái trưởng lão, khiếp sợ không thôi. TT xé ở giữa vùng bình nguyên, khí tức kinh khủng, dần dần tan đi. Hai đạo thon dài bóng người, lẳng lặng đứng thẳng, đối mắt nhìn nhau, nhếch miệng cười to. Ngang tay, hai người đánh thành ngang tay. Kết thúc rồi à, người nào thắng bình nguyên bên ngoài, có võ giả tò mò hỏi. Nam tử áo xanh thu hồi tam giai thần binh, nhìn xem phương thần, trong lòng thoải mái cười to. Rời núi về sau, đây là vui sướng nhất một trận chiến đấu, hắn cao hứng phi thường. Ta thua. Nam tử áo xanh bình tĩnh nói. Ngươi không có thua. Phương thần no y nam tử áo xanh lắc đầu, ngăn cản được ngươi công kích là tam giai thần binh, không phải ta. Binh khí, cũng là thực lực một phần. Phương thần nói, có ít người, cố gắng cả đời, cũng vô pháp đạt được một kiện tam giai thần binh. Nghe vậy, thanh sam nam tử không lại nói tiếp. Hắn từng bước đi hướng phương thần. Nhận thức lại thoáng cái, ta gọi thanh hầu. Nam tử áo xanh xuề bàn tay ra, có chút nói. Phương thần nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, sau đó đối thủ cầm nam tử áo xanh bàn tay, nói, huyết kiếm thánh. Bất quá, phương thần trong lòng bổ sung một câu. Thật có lỗi, không thể nói cho người tên thật. Ma vân gia tộc đối phương thần hận thấu xương. Một khi bị ma vân gia tộc biết được chính mình thân ở ngục giam, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể kết giao ngươi dạng này kiếm đạo thiên tài, ta thật cao hứng. Nam tử áo xanh thanh hầu cười nói. Ta cũng thế. Có một câu gọi là cùng chung chí hướng. Hai người, chính là loại cảm giác này. Đi, thống khoái hét lớn một trận. Nam tử áo xanh trực tiếp ôm phương thần bả vai, cười to nói. Nhìn thấy huyết kiếm thánh cùng nam tử áo xanh rời đi, đám người khiếp sợ nội tâm, QNZ từ từ khôi phục bình tĩnh. Sau đó, dần dần tan đi. Chỉ bất quá, tầng mây bên trong mấy cái ma vân gia tộc trưởng lão, đã vội vã trở về ma vân gia tộc, thương nghị sự tình đi. Từ khi nam tử áo xanh bại lộ thực lực về sau, hắn liền một mực tại chiến lược bảng thứ hai, còn như đệ nhất, là biến thái huyết kiếm thánh. Thời gian, từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt, liền đi qua nửa năm lâu. Tại thời gian nửa năm này bên trong, phương thần cùng thanh hầu quan hệ càng ngày càng tốt. Đến cuối cùng, trực tiếp gọi nhau huynh đệ. Phương thần thực lực, một mực tại vững bước tăng lên. Chỉ bất quá, thiên ma kiếm thuật, một mực không cách nào tu luyện, cái này khiến phương thần rất là bối rối. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Nửa năm sau nào đó một ngày, ma vân tộc trưởng tự mình đến vào ngục, tìm được hai người. Đem hai người mang về ma vân châu. Ma vân gia tộc trong nghị sự đại sảnh, chỉ có ba người. Phương thần, ma vân tộc trưởng. Còn có nam tử áo xanh. Không biết tộc trưởng gọi chúng ta hai tới đây, có chuyện gì không thanh hầu dò hỏi. Các ngươi tại giết chóc trong sân đấu biểu hiện, ta đã đều biết, hai người các ngươi, thiên cương cảnh phía dưới, đã coi như là vô địch. Ma vân tộc trưởng mỉm cười nói. Thanh hầu cùng phương thần không nói thêm gì nữa, chờ đợi lấy ma vân tộc trưởng. Nửa năm trước, ta tại Thanh Không Châu biên giới, phát hiện một chỗ di tích. Ma vân tộc trưởng chậm rãi nói ra. Đi qua của ta cẩn thận thăm dò về sau phát hiện, kia một chỗ di tích bên trong, có một loại trí bảo, với ta mà nói, phi thường trọng yếu. Ta hy vọng ở dê hai người các ngươi có thể thay ta đem món kia trí bảo lấy ra. Ma vân tộc trưởng no y nghe vậy, phương thần nhíu mày. Ma thanh hầu thì là trực tiếp mở miệng nói, liền ma vân tộc trưởng đều không thể lấy ra trí bảo, hai chúng ta đi vào liền là chịu chết mệnh. Ma vân tộc trưởng nghe vậy, lắc đầu nói. Không, các ngươi hãy nghe ta nói hết. Kia một chỗ cổ xưa bên trong di tích, có phong cấm, thiên cương cảnh cường giả không cách nào tiến vào, chỉ có huyền vương cảnh võ giả có thể tiến vào. Ma vân tộc trưởng nói, chỉ cần các ngươi giúp ta mang ra món kia trí bảo, muốn cái gì, ta đều sẽ đáp ứng các ngươi. Phương thần cùng thanh hầu nhìn nhau một chút, rơi vào trầm tư bên trong. Mà lại, kia một chỗ bên trong di tích, tựa hồ có thời kỳ viễn cổ nào đó một vị kiếm đạo đại năng lưu lại truyền thừa. Ma vân tộc trưởng lại một lần nữa mở miệng nói. Lúc này, phương thần cùng thanh hầu con mắt nhào nhào sáng lên. Nếu như nói hiện giai đoạn còn có cái gì có thể hấp dẫn hai người bọn hắn người, như vậy chỉ có kiếm đạo đại năng truyền thừa. Trên kiếm đạo càng chạy càng xa, cu nở dê càng là biết rõ. Giống như không người biết điểm, phía trước nói đường quá mức khó khăn. Mặc dù thanh hầu có sư tôn, nhưng là hắn sư tôn QNZ vẹn vẹn một vị thiên cương cảnh cường giả mà thôi. Kiếm đạo đại năng truyền thừa phương thần lần thứ nhất mở miệng dò hỏi. Có thể được xưng là đại năng, chí ít cũng là tinh thần cảnh cấp bậc. Không tệ, thiên chân vạn sắc, những châu khác đã đang hành động. Ma vân tộc trưởng No Y hai người suy tư một lát, trao đổi thoáng cái ý nghĩ về sau, đáp ứng ma vân tộc trưởng yêu cầu. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Thanh hầu No Y đối mặt kiếm đạo đại năng giả truyền thừa, bọn hắn không cách nào không động tâm. Ma phương thần càng là, địch nhân tiểu đứng trước mặt của hắn, hắn lại bất lực. Hắn không kịp chờ đợi muốn tăng thực lực lên. Lu Cờ Na Ho xuất phát phương thần hỏi. Hôm nay tiểu xuất phát. Ma vân tộc trưởng No Y phương thần cùng thanh hầu chuẩn bị sau nửa canh giờ. Ma vân tộc trưởng tự mình đến tiếp hai người. Sau đó ba người liền bước lên tiến về thanh không châu con đường. Thanh không châu, tại lưu ngân đảo tít ngoài rìa khu vực, khoảng cách ma vân châu rất xa. Dùng tốc độ của ba người, muốn đến thanh không châu, tối thiểu nhất cũng muốn GN2TNZ. Bất quá, điểm ấy thời gian, đối với ba người tới nói, cũng không tính là gì. Thanh huynh, ngươi biết thanh không châu sao trên đường? Phương thần linh hồn truyền âm hỏi. Ta nghe ta sư tôn nói qua, nghe nói thanh không châu tới gần lưu ngân đảo biển giới, tại nó một bên khác, liền là mênh mông bát ngát hư không hải dương. Thanh hầu No Y lưu ngân đảo, chính là mênh mông hư không hải dương phía trên một hòn đảo nhỏ.